Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, điện chủ cùng đại trưởng lão cũng tới tham gia náo nhiệt. Phần 2, được, thiếu gia, Viên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng đứng lên thối lui đến La Vũ Cát bên cạnh. Không bao lâu, đem đồ nhắm dùng không gian trang bị mang theo trở về phiền Thanh Phong. Nhìn đến sân nhỏ bên trong một màn, cả người bỗng nhiên choáng tại chỗ. La Vũ Cát cầm lấy bầu rượu tại Bạch Phong một bên chờ lấy. Mỗi khi Bạch Phong uống xong chén rượu trong tay rượu ngon về sau, liền trực tiếp hướng sau đầu phía trên vừa nhấc, phía sau Viên Phi liền lập tức tiếp nhận, cầm tới La Vũ Cát trước người. Để này đổ đầy tửu, sau đó đang cung kính đặt ở Bạch Phong trong tay. Lúc này La Vũ Cát cùng Viên Phi dáng vẻ quả thực là nô bộc bên trong máy bay chiến đấu. Ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Đây hết thảy đều là giả đúng hay không? Phiền Thanh Phong mộng bước đi tới sân nhỏ bên trong, trực tiếp đối nhị trưởng lão Viên Phi hô: "Nhị trưởng lão, ngươi bây giờ lại đùa ta chơi đúng hay không?" Viên Phi nghe được Phiền Thanh Phong mà nói về sau, lại là toát ra một vệt vẻ nghiêm túc nói: "Thanh Phong a, ta sau khi đến, vốn là chuẩn bị dặn dạy ngươi sư tôn một phen, nhưng khi hắn cấp ta xem cái kia vũ kỹ, để cho ta sâu sắc biết rõ đạo tâm cảnh tu luyện tầm quan trọng. Không phải sao, ta cũng bắt đầu cùng các ngươi một dạng tâm cảnh tu luyện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, sợ là ta đều muốn ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau." Cái gì? Nghe được Viên Phi mà nói về sau, Phiền Thanh Phong quả thực không thể tin vào tai của mình. Mà nhìn đến Phiền Thanh Phong lúc này bộ dáng, Viên Phi hòa La Võ Cát lại là đều 10 phần im lặng. Cái này đều đoán không ra cái gì không? Như thế quỷ kéo lý do ngươi cũng tin sao? Lão La, người đệ tử này tu luyện thiên tư thật là không tệ. Cũng là cái này não tử, không dễ a. Viên Phi lúc này hạ giọng đối La Vũ Cát nói ra. La Vũ Cát nghe được Viên Phi lời này, cũng là nở nụ cười khổ nói: "Ta là biết hắn là cái võ sĩ, đối với tu luyện có viễn siêu thường nhân ý chí, cũng biết bởi vì loại tình huống này, não tử có chút thẳng, có thể không nghĩ tới ngu như thế cùn a." Bạch Phong nghe được hai người hạ giọng trò chuyện, cũng là nhịn không được bật cười, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới dạng này, cái này Phiền Thanh Phong đều không có nhận thức đến cái gì. "Sư tôn, nhị trưởng lão nói là sự thật sao?" Phiền Thanh Phong lúc này nhìn về phía La Vũ Cát, thần sắc dị thường chăm chú hỏi. La Vũ Cát kiên trì gật đầu nói: "Không sai, nhị trưởng lão nói không sai. Không phải vậy, lấy thân phận của hắn, làm sao lại làm hiện tại loại chuyện này? Cái kia, vì cái gì ngươi không có đem như thế yêu cầu như thế khắc nghiệt vũ kỹ dạy cho ta?" Phiền Thanh Phong hỏi cái này lời nói thời điểm, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm vẻ khát vọng. Loại này một loại võ si đối có thể tăng lên tự thân thực lực khát vọng. Nghe, La Vũ Cát làm sao cũng không nghĩ tới Phiền Thanh Phong vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Mà một câu nói kia, đủ đã chứng minh Phiền Thanh Phong triệt để tin cái này chuyện phiếm lý do. Phải biết trước đó nói cái này nói láo thời điểm, hắn cũng là quính lên chuyện phiếm đi ra. "Thanh Phong a, ta chân này có chút chua, qua đến cho ta nện nện." Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Phiền Thanh Phong hô. Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong cái này mệnh lệnh, lúc này toát ra nồng đậm bất mãn chi sắc, nhưng nhìn đến đứng tại Bạch Phong sau lưng hầu hạ La Vũ Cát cùng Viên Phi, hít một hơi thật sâu, âm thầm cảnh cáo chính mình đạo: "Nhị trưởng lão cùng sư tôn là ai? Bọn họ đều có thể làm ra hy sinh lớn như vậy, chính là vì ma luyện tâm cảnh, ta vì cái gì không thể vượt qua chấp niệm trong lòng, cùng bọn hắn cùng một chỗ ma luyện tâm cảnh?" Sau khi nghĩ thông suốt, Phiền Thanh Phong trực tiếp đi đến Bạch Phong trước người, ngồi xổm người xuống bắt đầu chăm chú cấp Bạch Phong nện lên chân. Đồng thời, Viên Phi cùng La Vũ Cát thì tiếp tục cấp Bạch Phong ngược lại mỹ tửu. Thanh Phong a, đem đồ ăn lấy ra tại nện. Bạch Phong lại uống mấy chén về sau, trực tiếp đối đấm chân Phiền Thanh Phong nói ra. Lúc này, mặc dù là ăn cơm buổi trưa thời gian, nhưng cũng có sớm ăn hết ly nguyệt điện đệ tử từ nơi này đi ngang qua. Thấy được sân nhỏ bên trong cực kỳ quái dị tình huống. Mà tình huống này, rất nhanh liền truyền đến ly nguyệt điện điện chủ trong tai. Đại trưởng lão, ngươi nhìn đó là cái tình huống như thế nào? Cái kia ngồi trên ghế hưởng thụ lấy ba người phục vụ thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một cái phế vật đi. Nơi xa, ly nguyệt điện điện chủ Từ Kha nhìn lấy lão giả bên cạnh nói ra. Đại trưởng lão Đồng Nguyên Cửu sau khi nghe được, gật đầu nói, điện chủ, ngươi nói không sai, tên kia thể nội không có chút nào tinh lực, đích thật là phế vật không thể nghi ngờ. Bất quá, lão la cùng lão viên đây là cái gì tình huống, ta cũng là nhìn không thấu a. Muốn không, chúng ta đi qua lặng lẽ. Từ Kha nghe được đại trưởng lão Đồng Nguyên Cửu mà nói về sau. Nói thẳng, Đồng Nguyên Cửu vội vàng cười nói. Hết thảy nghe theo điện chủ phân phó. Từ Kha nghe được Đồng Nguyên Cửu trả lời, nhẹ gật đầu hướng thẳng đến sân nhỏ phương hướng đi đến. Ha ha ha, tiến vào sân nhỏ về sau, Từ Kha trực tiếp phá lên cười, nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi, vị thiếu gia này lần thứ nhất gặp, không biết là người nào? Từ Kha tuy nhiên thân là một điện chi chủ, lúc này ở không có làm rõ ràng Bạch Phong rốt cuộc là ai điều kiện tiên quyết. Lại là không có chút nào đắc tội ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng, hắn tuy nhiên trường quản lấy ngàn tên đệ tử vận mệnh, nhưng hắn ly nguyệt điện bất quá là một cái tam lưu thế lực mà thôi. Trời mới biết Bạch Phong là ai, vạn nhất có chút điểm bối cảnh, đắc tội có thể liền xong rồi, mà lại, nếu quả như thật không có bối cảnh, Viên Phi cùng La Vũ Cát lúc này vì sao muốn như thế hầu hả? La Vũ Cát, bái kiến điện chủ, Viên Phi, bái kiến điện chủ, đệ tử Phiền Thanh Phong, bái kiến điện chủ, bái kiến đại trưởng lão. Lúc này, nhìn đến Từ Kha đến đây, ba người cũng là đều nhìn về Từ Kha cung kính hô. Nghe được ba người gọi hàng, Bạch Phong cũng là biết trước mắt hỏi ý kiến hỏi mình vấn đề trung niên nam tử cũng là cái này ly. Nguyệt điện điện chủ, muốn nói ta là người như thế nào đâu? Ngươi có thể xưng hô ta là Bạch Thiếu. Bạch Phong nhìn lấy Từ Kha trực tiếp cười hồi đáp. Hả? Từ Kha nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại, bởi vì hắn suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ ra chung quanh phụ cận so với hắn ly nguyệt điện mạnh thế lực. Lại cái nào là họ Bạch? Từ Kha kém kiến thức, không biết Bạch Thiếu rốt cuộc là ai? Từ Kha lúc này nhìn lấy Bạch Phong, tiếp tục cười hỏi, Bạch Phong có chút không khó phiền nói, đừng suy nghĩ nhiều. Ta chính là Phiền Thiếu bên người bạn đồng, cũng là tới hầu hạ hắn, để hắn có thể toàn thân toàn ý tu luyện, không cần bị sinh hoạt việc vặt mà ảnh hưởng mảy may. Cái gì? Từ Kha cùng Đồng Nguyên Cửu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra một vệt vẻ giật mình kinh hô lên. Phải biết, hai người bọn họ trước đó đều là suy đoán Bạch Phong thân phận không đơn giản. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà không đơn giản đến trình độ như vậy. Viên Phi, ngươi cho ta nói một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Kha lúc này dần dần nghiêm mặt, nhìn về phía Viên Phi trực tiếp chất vấn. Viên Phi nghe xong, lặng lẽ nhìn thoáng qua Bạch Phong. Phát hiện Bạch Phong cũng không có chút nào không vui. Lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hướng về Từ Kha đi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.